Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 819, 819 vượt qua hai giới. Vẫn như lúc đầu, thế bất bại, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào nhất thời tinh thần tỉnh táo. Khôi phục ký ức sau, bọn họ lại nhìn thế giới này, thái độ liền cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống rồi. Vô hình ý thức trách nhiệm cùng đến từ kẻ địch mạnh mẽ áp lực, để bọn họ hầu như muốn không thở nổi. Kẻ địch là mạnh mẽ vô tận vị diện, đến từ chư thiên vạn giới các đại thần thông giả tụ hội một đường. Quần anh tập trung, mỗi người cũng có thể gọi là rồng phượng trong loài người. Mặc dù là không có bắt được chi tiết cặn kẽ cùng báo cáo, bọn họ cũng đại thể có thể suy đoán ra trong kẻ địch mạnh mẽ siêu phàm cá thể. Bất luận là chất lượng cũng hoặc là số lượng, đều muốn hơn xa với phe mình. Chiến tranh tiềm lực càng là không cần lời thừa, càng về sau kéo, liền càng là mạnh mẽ. Đợi được cục diện rơi vào đầm lầy sau, chủ vũ trụ một phương muốn thắng lợi, hầu như liền sẽ trở thành một chuyện không thể nào. Mã Nhiên chỗ nhắc tới thắng bại tay cùng điểm mấu chốt, đến tột cùng là cái gì? Dám để cho hắn khoe khoang khoác lác, nói lên một câu có thể đứng ở thế bất bại. Vạn Hải Hào rơi vào trầm tư suy nghĩ, lại không được kỳ dài. Chu Hàm Dịch nhưng là sáng mắt lên, ta đại khái hiểu rồi. Nhiên ca từ trước đến giờ chú ý tín dự, chú trọng hình tượng, nếu như không phải có hoàn toàn chắc chắn, xưa nay đều sẽ không giống Đổng Hoài Minh tên kia một dạng nói hưu nói vượn. Nói tới chỗ này, Chu Hàm Dịch nhìn một chút ngoài cửa, phát hiện phụ cận cũng không có hỗn độn tinh vực thổ dân hiện thân. Thế là gãi gãi đầu, lén lút ta vẫn là gọi Nhiên ca được rồi. Có người ngoài ở thời điểm, lại gọi Nhiên Châu Mục chứ. Không phải vậy luôn cảm giác có chút khó chịu. Gặp Mã Nhiên mỉm cười gật đầu, Chu Hàm Dịch tiếp tục nói. Kỳ thực, từ khôi phục ký ức bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền đoán được một ít liên quan đến cái thời đại này then chốt tiết điểm. Vạn Hải Hào cùng Tống Sở vừa sửng sốt, chợt đưa mắt tập trung ở trên người Chu Hàm Dịch. Đây là tên là hỗn độn tinh vực thế giới, cũng tương tự là Thương Minh Thập Cửu Châu. Chu Hàm Dịch lúc nói chuyện, trên mặt hiện ra một vệt cuồng nhiệt vẻ. Ta vừa bắt đầu còn cảm thấy khả năng này chỉ là một cái trùng hợp, nhưng cẩn thận suy nghĩ quá một trận sau, so sánh đã biết tình báo, phát hiện đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Thương Minh Thập Cửu Châu bản đồ, đại khái đường viền phương diện, cùng Thương Minh Tinh Địa Vực bản đồ hầu như hoàn toàn nhất trí. Một chút tình tiết phương diện không giống, khoảng chừng cũng chỉ là thời đại biến thiên dẫn đến vỏ quả đất vận động, để địa hình phát sinh ra biến hóa. Sở dĩ chấm ngoặc kép làm cùng Thương Minh Tinh kết minh chúng ta, ở thế giới này, kỳ thực là có ưu thế sân nhà. Nói tới chỗ này, Chu Hàm Dịch ánh mắt dùng mình, ngữ khí nói năng có khí phách nói. Chỉ cần có đến từ Thương Minh Tinh người chấp hành giáng lâm, thì tương đương với hỗn độn tinh vực sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Có lẽ, bọn họ không sẽ phải chịu pháp tắc áp chế. Mã Nhiên lắc lắc đầu, đánh gãy Chu Hàm Dịch suy đoán. Sai rồi, trong thế giới hiện thực Thương Minh Tinh người, đến hỗn độn tinh vực bên trong, đồng dạng sẽ phải chịu thế giới quy tắc áp chế, và những người khác không khác nhau gì cả. Nghe đến đó, Vạn Hải Hào cùng Tống Sở trên mặt hiện ra một vệt vẻ không cam lòng. Vốn là nghe Chu Hàm Dịch phân tích, hai người đều nhanh hai mắt tỏa ánh sáng, cho rằng phe mình là thật sự có to lớn ẩn giấu ưu thế. Bây giờ nhìn lại, nhưng là nói chuyện viển vông, nghĩ tới quá nhiều, ảo tưởng quá tươi đẹp rồi. Chu Hàm Dịch còn có chút không cam lòng. Có lẽ, có thể để cho Thương Minh Tinh người chấp hành nhóm căn cứ huyết mạch tìm thân, lấy này lôi kéo, mời chào bọn họ tổ tiên. Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Chu Hàm Dịch liền bị chính mình chọc phát cười. Lại không nói nhận thân bản thân liền là một nan đề. Song phương trận doanh mỗi một tên người chấp hành, ở giáng lâm trước, đều sẽ bị đặt xuống trận doanh in dấu. Dù cho là ở trận doanh đối địch bên trong gặp phải chính mình con ruột con gái, xác suất lớn đều muốn đại nghĩa diệt thân. chớ nói chi là không biết được cách bao nhiêu đời cái gọi là huyết mạch hậu duệ rồi. Chúng ta ưu thế, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cũng không có ý định để ba người suy nghĩ lung tung. Ngữ khí trầm ngưng nói, là kế kiếm thủ sau. Lại một lần nữa hoàn thành rồi đại thống một người thứ hai thương minh bá chủ. Ma tử, trương cuồng, căn cứ chúng ta siêu tập đến tình báo so sánh đến nhìn. Chấm ngoặc kép, chúng ta hiện tại vị trí thời đại, chính là kiếm thủ thần ẩn sau loạn thế. Thất toàn kiếm tông phân liệt trở thành vô số kiếm phái. Hùng cứ 19 châu, quần hùng cắt cứ, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên thở một hơi. Nói, mà ma tử, trương cuồng, chính là phương thế giới này ở quãng thời gian này, thiên mệnh chi tử. Thương minh thập cửu, châu một ngày chưa hoàn thành đại nhất thống. Ma tử liền có một ngày khí vận kề bên người. Làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Tu hành phương diện cũng sẽ như có trời giúp. Chỉ cần chúng ta bảo đảm hắn không có ở trưởng thành trước chết trẻ. Hắn liền nhất định có thể chạm tới thế giới này chiến lực trần nhà. Trở thành quyết phân thắng thua nhân vật then chốt. Chu Hàm Dịch trợn tròn hai mắt. Chờ đã, chết trẻ. Đối diện đã biết ma tử tính đặc thù rồi. Ma tử hiện tại sẽ không mới vừa ra đời chứ. Kỳ thực vừa ra đời vẫn không tính là cái gì tin tức xấu. Đáng sợ nhất chính là, ma tử, trương cuồng vẫn không có ra đời. Hoặc là trực tiếp bị trận doanh đối địch cướp giật tẩy não. Đè trên tư tưởng giấu chạm nồi. Trực tiếp từ chủ chiến lực đã biến thành kẻ địch kim bài tay chân. Những vấn đề này có chút phức tạp. Ta rất khó cùng đại gia giải thích rõ ràng. Mã Nhiên lắc lắc đầu. Ta có thể nói cho các ngươi cũng không nhiều. Đầu tiên, ma tử là người thứ nhất giáng lâm hỗn độn tinh vực trí cao cấp tồn tại. Thứ yếu, hỗn độn tinh vực thứ hai pháp tắc được tất có mất. Ma tử tính đặc thù, để chúng ta rất khó tìm đến hắn. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ý vị thâm trường nói. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại chỗ trải qua tất cả, đều rất xa lạ. Nhưng đối với ma tử mà nói, hắn đang ở bù đắp chính mình qua lại, hoàn thiện toàn bộ thương minh lịch sử tạo thành. Mặt khác, chấm ngoặc kép, kiếm thủ, huyền tiên cùng hồng liên lĩnh chủ có khác sứ mệnh. Tuy rằng khả năng trễ một ít, nhưng nhất định sẽ đúng lúc chạy tới thế giới này. Hiện tại, ta muốn giao cho nhiệm vụ của các ngươi, chính là đi tìm ma tử. Câu nói sau cùng là nói cho Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào nghe. Mã Nhiên xưa nay đều không có hy vọng để Tống Sở cũng theo tới vị này huyết viêm tướng từ vừa. Mới bắt đầu liền bảo vệ ở bên cạnh hắn. Một tấc cũng không rời. Mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực. So với đi làm những ta kia không am hiểu công tác. Ta vẫn là làm một ít chính mình quen thuộc nhiệm vụ. Lẽ ra có thể phát huy ra càng to lớn hơn giá trị. Đây là Tống Sở giác tỉnh ký ức sau nói với Mã. Nhiên lời nói, lại như lúc trước ở A3 khu thời điểm một dạng. Ngươi lưu ở bên ngoài thân thể, do võ thần phụ trách bảo vệ, hỗn độn tinh vực bên trong ngươi, tác do ta đến bảo vệ. Bất luận cái gì muốn thương tổn ngươi thích khách, đều muốn trước tiên quá rồi cửa ải của ta. Nguyên nhân chính là như vậy, liền ngay cả lần này sắp xếp Tống Sở đi ra ngoài tìm Vạn Hải Hào. Cũng làm cho Mã Nhiên phế không ít miệng lưỡi. Vốn là Mã Nhiên là muốn cho Tống Sở nghỉ. Để hắn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Kết quả Tống Sở dọc theo đường đi cố gắng càng nhanh càng tốt. Mưa gió đi gấp. Một đi một về cũng chỉ dùng 3 ngày thôi. Ở Tống Sở mộc mạc thế giới quan bên trong. Tất cả giáng lâm giả cũng có thể chết. Mã Nhiên không thể chết. Chỉ cần Mã Nhiên còn sống sót lời nói. Dù cho là phe mình chiến lực diệt sạch, cũng nhất định còn tồn có hy vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.